Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 33, cấu kết. Cục trưởng phòng làm việc, Tali, Renzi ăn mặc áo sơ mi màu trắng màu đen quần tây một bộ chức nghiệp trang phục so với áo gió tinh. Thần giỏi giang mặc đồ này để cho nàng nhiều kiểu khác ý nhị. Nhất là một đôi vốn là chân thon dài tại quần tây hạ càng lộ vẻ trường thật sự là dụ cho người chú. Mục, bất quá đứng tại đối diện Skip có thể không để ý đến những thứ này. Hắn lấy tức giận thần tình nhìn đối phương. Tại sao muốn làm như vậy? Skip chất vấn đối phương. Có ý tứ Tali. Renzi chau mày. Không nên giả ngu. Tại sao phải làm ra ngây thơ như vậy sự tình? 256-7 không phải một cái ông ba phải ngươi làm. Như vậy chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Skip thanh âm cất cao một phần. Skip cho nên ta để cho ngươi tiến vào phòng làm việc của ta cũng không phải là bởi vì ngươi cái. Kia bị tạm thời cách chức cảnh sát trưởng thân phận là bởi vì ngươi trong mắt của ta là một vị. Ngươi chính trực thế nhưng ta thật không ngờ ngươi dĩ nhiên sẽ hướng ta thay một vị tội phạm cầu. Tình thậm chí là lấy uy hiếp phương thức. Tali, Renzi giọng nói lạnh như băng nói rằng. Hắc chính trực không có nghĩa là người ngu. Ta rất rõ ràng các ngươi những đại nhân vật này. Siếc cũng rất rõ ràng 256-7 sẽ là dạng gì cách làm ta cho ngươi biết muốn lấy các ngươi thường ngày. Cách làm đi đối phương 256-7 mà nói ngươi là chọn lầm người. Skip cười một tiếng đứng lên liền chuẩn bị đi ra ngoài. Phải, ngươi xác định như vậy ngươi có nghĩ tới không ly khai cáo chim chết hắc nhai số 1. Còn dư lại người nào, là một cái vô dụng ma dược sư vẫn là một cái gà mờ thông linh giả hoặc là... Vậy đối với đáng thương phu phụ ngươi trung quy sẽ không cho rằng là thằng ngốc kia cùng ngươi tiền. Nhậm lâm vào hôn mê hợp tác a. Tali, Renzi khóe môi vểnh lên lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Ngươi, Skip lập tức trợn tròn hai mắt. Uy hiếp thực sự là quá rõ ràng. Đáy lòng của hắn sự phẫn nộ kém chút khiến hắn mất lý trí bạt thương đem nữ nhân trước mắt này bể. Đầu, nhìn đối với nàng trợn mắt nhìn Skip Tali. Renzi tiếp tục cười. Ta nói rồi Skip ngươi là một cái người chính trực sẽ không hiểu một cái thủ đoạn người đê hèn làm. Như thế nào đương nhiên đó cũng không phải ta quyết định ta cũng chỉ là nghe lệnh hành sự. Phía trên đại nhân vật là chân chính các đại nhân vật cho rằng không nên tại theo đuổi thần bí sườn bọn. Họ cho rằng cần phải đem thần bí sườn lực lượng như vậy đặt ở địa phương tốt hơn đi. Tali, Renzi nhấn mạnh. Sở dĩ ngươi liền trở thành người thi hành, Skip lạnh rên một tiếng. Hắn nghe ra ý tại ngôn ngoại nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ chọn khuất phục. Nếu như khuất phục nói hắn cũng không khả năng một mực làm nổi cảnh sát trưởng lấy chiến công của. Hắn sớm liền trở thành cục trưởng thậm chí tiến hơn một bước. Không sai ta trở thành người thi hành một cái khai sáng tương lai người thi hành. Tali, Renzi ngữ khí kiên định nói. Như vậy ngươi nghĩ không có nghĩ qua vì sao trước ngươi chưa từng có ai thành công, Skip hỏi. Ngược lại, ngươi muốn nói là Nikai Lay vị kia tây bờ biển mạnh nhất thông linh giả vẫn là ám tinh dạ ma độc. Giác thú bạch lộc ngày mặt trời không lặn hay hoặc giả là cái kia hết sức thần bí thánh đường. Không nên ngây thơ bọn họ đều biến mất. Sở dĩ đây đối với chúng ta người thường mà nói thật là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Gia nhập vào chúng ta đi. Skip ngươi đem sẽ trở thành ta ưu tú nhất phó thủ. Đồng dạng ngươi cũng sẽ đi vào chân chính cao tầng hiểu được cái thế giới này mênh mông hưởng. Thụ được chân chính nhân sinh. Tali, Renzi đột nhiên làm ra mời. Người thường thân là cường đạo liền xin không cần đem mình trưng bày tại người yếu vị trí. Cái này sẽ chỉ làm ta xem buồn nôn. Skip rất dứt khoát cự tuyệt. Thực sự là đáng tiếc. Tali, Renzi tiếc hận lắc đầu. Chuẩn bị một chút thủ sao, các ngươi đại nhân vật như vậy luôn là như vậy. Đến a, là nơi đây vẫn là nơi đây, Skip ngón tay lồng ngực của mình lại ngón tay cổ. Của mình, không không, ta chỉ là muốn nếu như ngươi gia nhập vào chúng ta vẫn có thể thả 256-7 một con. Đường sống mà bây giờ, ngươi chuẩn bị xong thay hắn nhặt xác sao, Tali. Renji từ trong ghế đứng lên lắc lắc ngón tay. Các ngươi có thể đối phó 256-7 còn cần cùng ta phí nhiều lời như vậy. Skip khinh thường cười. Dĩ vãng nói không có khả năng nhưng là bây giờ. Chấm ngoặc kép. Hắn không có mang vũ khí còn bị nhốt tại một gian đặc thù trong phòng thẩm vấn mà một ít muốn. Thấy được hắn chết nhân trước khi từng liên hệ ta cho rằng bọn họ sẽ rất tốt chiếu cố 256-7. Tali, Renji dị thường bình tĩnh nói. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không 256-7 vì sao không mang vũ khí, không muốn nói cùng hắn lo lắng. Vũ khí bị lục soát đi các ngươi không làm được đến mức này. Skip hỏi, ồ hắn vì sao làm như vậy, Tali? Renji có chút hăng hái nhìn Skip. Bởi vì hắn đang phối hợp các ngươi tiến nhập nơi đây lúc đã sớm phát hiện tất cả. Hơn nữa hắn cho rằng đây hết thảy cũng sẽ không uy hiếp được hắn. Sở dĩ ngươi nên chuẩn bị thêm vài cái nhặt xác cái túi. Skip từng chữ từng câu nói. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Tali, Renji dừng lại chỉ chốc lát cái này mới chậm rãi nói rằng. Đồng thời nàng lặng yên đè xuống trên bàn làm việc một cái nút. Phòng thẩm vấn, tại đem Tần Nhiên phản xích ở đây phía sau vị kia phó cảnh sát trưởng liền không kịp chờ đợi rời đi. Thậm chí vốn nên cho Tần Nhiên đội tay còng cũng không có mang. Đối với lần này Tần Nhiên ngỏ ý cảm ơn. Điều này làm cho hắn đọc sách lúc thuận tiện không ít. Đương nhiên nếu như trước mặt hắn nước trong chén không có bị hạ độc toàn bộ phòng thẩm vấn không? Có dấu vết phong ma pháp trận thì càng tốt. Lại tiến vào căn này phòng thẩm vấn phía sau hắn. Thiêu đốt thủ, liền hiện lên bị phong ấn trạng thái. Đã sớm đoán được đối phương sẽ kịp chuẩn bị Tần Nhiên cũng không có cảm thấy giật mình. Chỉ là đối với phong ma pháp trận xuất hiện cảm thấy hiếu kỳ. Phải biết rằng đây cũng không phải là một dạng thần bí nhân sĩ có thể nắm giữ đông tây. Chí ít cũng phải là có chút có thể nói đại sư cấp bậc đích nhân vật mới được. Đây là hắn tại Nikai Lay trong tàng thư thất quyển kia Tây Hải Bờ sự kiện linh dị tập hợp. E năm trước, thượng thấy vị kia Whis. Xét lấy sợ hãi than giọng nói miêu tả Nikai Lay 15 tuổi lúc giống như cần gì phải thoải mái mà. Hoàn thành loại này đại sư cấp pháp trận. Đồng thời, còn làm ra cải tiến. Nếu như chỉ là thông thường phong ma pháp trận ta 10 tuổi thời điểm là có thể làm được. Khi Tần Nhiên cầm sách vở hướng Nikai Lay thỉnh giáo lúc lời nói của đối phương khiến Tần Nhiên có ấn tượng khắc sâu hơn. Hắn thật sự là không biết nên đánh giá thế nào Nikai Lay thiên phú. Bởi vì bỏ yêu nghiệt một từ hắn nghĩ không ra cái khác. Đương nhiên Tần Nhiên cũng sẽ không ngay trước mặt Nikai Lay nói ra cái từ này. Tựu như cùng hắn xấu hổ cái kia dự ngôn. Nikai Lay cũng đáng ghét cái từ này. Đến từ chính, phủ cao tầng thần bí nhân sĩ, vẫn là cùng bổn địa có chút gia hỏa cấu kết Tần Nhiên suy đoán. Nhưng rất nhanh hắn lại lần nữa toàn thân toàn ý vùi đầu vào xem chung. Hắn lập tức phải đọc xong quyển sách này. Nhưng ngay khi còn có mấy tờ thời điểm cửa phòng thẩm vấn mở ra. Vang dội tiếng bước chân của tràn đầy ác ý ánh mắt cắt đứt Tần Nhiên. Hắn phải ngẩng đầu. Tổng cộng 3 người thân hình chiều cao không đồng nhất có cường tráng cũng có gầy yếu. Nhưng là cũng đủ đem vốn cũng không lớn phòng thẩm vấn chen lấn tràn đầy. Ngoặc kép, phạm thỏa tư thủ cảo. Ở nơi nào, đứng ở chính giữa người cầm đầu kia rất trực tiếp mà hỏi. Là, phạm thỏa tư thủ cảo. Mà đến, các ngươi là đông bờ biển thần bí sườn, Tần Nhiên kinh ngạc nhìn người đến. Đối phương ra giờ thật là ngoài suy đoán của hắn. Hắn thật không ngờ Tali, Renji thần thông quảng lớn đến mức này đã vậy còn quá nhanh liền tra rõ ánh mặt trời Mary hào lên. Tất cả lại liên lạc với đông bờ biển thần bí sườn. Hay hoặc là những thứ này đông bờ biển thần bí sườn chủ động liên hệ Tali. Renji Tần Nhiên nghĩ liền nheo cặp mắt lại. Hai người có thể là có thêm tuyệt nhiên bất đồng kết luận. Người trước hắn liền cần một lần nữa dò xét Tali. Renji người nữ nhân này, người sau hắn thì cần muốn một lần nữa dò xét đông bờ biển thần bí sườn. Ở thần bí sườn tựa hồ cũng không ngại cùng chính, phủ tiến hành chiều sâu hợp tác, hoàn toàn không giống Tây Hải Bờ. Nikai Lay trước đây đảm nhiệm sở cảnh sát cố vấn chức chính là kinh thế hãi tục, nếu như không phải Lôi có quá mức thực lực cường đại sớm đã bị người khu trục. Tự hồ là cho rằng cho Tần Nhiên thời gian suy tính quá nhiều hơn chút. Đối phương mở miệng lần nữa. Nói, Phạm Thỏa Tư thủ cảo. Ở nơi nào, đối phương giọng nói càng phát không kiên nhẫn. Mà ở đối phương bên người hai người càng là đem loại này không nhịn được biểu hiện ở trong hành. Động bọn họ trực tiếp hướng về gần trong gang tấc Tần Nhiên đi tới. Chuẩn bị đi đem Tần Nhiên thủ đoạn nắm sau đó hung hăng đặt tại trên bàn. Tiếp tục sẽ lấy càng thêm trực tiếp phương thức khiến Tần Nhiên mở miệng nói ra bọn họ hết thảy. Mong muốn, còn như cẩn thận đối với một cái tại phong ma pháp trận chung lại không có mang vũ khí thần bí nhân. Sĩ cần càng nhiều hơn cẩn thận sao? Bọn họ cho rằng là không cần. Cho dù bọn họ đối mặt là gần đây thanh danh vang dội cáo chim chết. Vì vậy khi bọn hắn liên đới cái bàn kia bị đá bay đến trên tường đồng thời thừa nhận liên miên bất. Tuyệt đòn nghiêm trọng lúc ba nội tâm của người phải không có thể tin. Theo bản năng bọn họ sẽ phản kháng. Thế nhưng Tần Nhiên hai chân thật sự là quá mức mau lẹ mạnh mẽ. Bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng vì sao Tần Nhiên có thể nhanh như vậy ném cường mà có. Lực công kích, cái này cùng bọn chúng điều tra được tin tức không giống với. 256 7 giờ sáng hiểu hai tay cự kiếm có chứa cung tiễn trường thương cùng hỏa dược vũ khí tinh thông sung. Phòng chiến đấu cùng viêm hệ chú thuật. Có thể một màn trước mắt báo cho biết của bọn họ quên điểm trọng yếu nhất. Mà đây thật là chí mạng. Rầm rầm rầm, trước mắt chật hẹp cực nhỏ phòng thẩm vấn trở thành trăm liệt chân, tốt nhất sân khấu. Khi BG thẻ đá vào cẳng chân thuật, đặc hiệu xúc lực sau khi xuất hiện, trăm liệt chân liền càng phát rất nhanh mạnh mẽ, thành phiến cước ảnh rậm rạp tầng tầng lớp lớp xuất hiện ở Tần Nhiên phía trước 120 độ. Góc bên trong đem ba người bao phủ trong đó khi Tần Nhiên dừng lại thời điểm ba người sớm đã không. Còn hình người, một người trong đó thân hiện lên ra nhất kiện có chứa lục sắc quang mang trang bị. Tần Nhiên thuận tay vớt lên bất động thanh sắc đi trở về chỗ ngồi của mình. Hắn tiếp tục lật quyển sách trên tay tịch. Một lát sau, cáo chim chết cũng sẽ quan tâm vận mệnh sao, một thanh âm cách cửa phòng vang lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.